Bác sĩ, giúp em thư thư. Chương 13, học cách tiếp nhận cơ thể đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, học cách tiếp nhận cơ thể đàn ông item. Beta, Vivian 2, so với Quý Đình Đình thẹn thùng, quẫn bách, sắc mặt Lương Diễn Chiếu thật ra vô cùng bình tĩnh. Anh cười nói, rất tốt, em rất nghe lời. Là đang nói chuyện cô nghe theo chỉ thị của anh tự an ủi rồi quay video sao? Quý Đình Đình khẽ mỉm cười. Lại thấy Lương Diễn Chiếu vỗ vỗ chỗ trống trên ghế sofa anh đang ngồi, nói. Đến đây, để anh kiểm tra chút. Vâng, Quý Đình Đình ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, ngồi xuống. Lương Diễn Chiếu xoay người lại, phân phó. Ngoạc, nằm xuống đi. Đợi đến khi Quý Đình Đình nằm yên trên ghế sofa to rộng, Lương Diễn Chiếu lập tức cúi đầu, ngón tay thon dài ung dung thong thả cởi từng cúc áo của cô. Khi cởi cúc áo xong, rất nhanh. Áo lót màu tím của Quý Đình Đình đã xuất hiện trước mắt Lương Diễn Chiếu. Chất liệu vải satin, màu tím đậm, ôm lấy bộ ngực cô làm làn da càng thêm trắng nõn, trơn trượt, giống hệt như tưởng tượng của anh quyến rũ, đầy nữ tính. Ngón tay Lương Diễn Chiếu cách lớp áo lót xoay nhẹ một vòng quanh vú, dịu dàng cười, nói. Em mặc áo lót này rất đẹp, đủ làm cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Đương nhiên, cũng bao gồm cả anh. Ngay sau đó, ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng, đẩy áo lót sang một bên. Ngay lập tức, cặp vú bị máy rung chơi đến sưng đỏ bật ra ngoài. Lương Diễn Chiếu nhẹ nhàng vuốt ve vú, hỏi cô, có đau không? Không đau, Quý Đình Đình lắc đầu. Cô bé ngoan, dứt lời, Lương Diễn Chiếu lập tức cúi đầu hôn lên núm vú của cô, kích thích Quý Đình Đình run rẩy. Lại đến xem huyệt nhỏ của em một chút, Lương Diễn Chiếu vừa nói. Ngón tay anh trượt vào giữa hai chân cô. Cô bé ngoan, quần lót em ướt đẫm rồi. Lương Diễn Chiếu mỉm cười, trêu đùa nhìn vào mắt của cô, nói. Bác sĩ Lương, em. Ánh nhìn chằm chằm của anh làm cô cực kỳ thẹn thùng, lại không biết nên nói gì. Bây giờ mức độ em tiếp nhận cơ thể của mình rất cao, cũng có thể hưởng thụ khoái cảm cơ thể. Lúc trước ở cùng bạn trai, có tiếp xúc với cơ thể anh ta không? Có, Quý Đình Đình thẹn thùng gật đầu. Sau kính mắt, mắt Lương Diễn Chiếu trở nên lạnh, nhưng anh che giấu rất tốt. Đến mức độ nào rồi? Hôn môi, sau đó thì sao? Ôm, a, vậy đã sờ dương vật anh ta chưa? Quý Đình Đình khiếp sợ, vội lắc đầu. Không có, thật ra, trước kia lúc tình cảm đang mãnh liệt, Trần Dương cũng từng móc dương vật của anh ta ra, muốn cô sờ sờ, hôn thử. Nhưng mà, cô chỉ nhìn qua đã cảm thấy vừa bẩn, vừa xấu xí. Không thể nào vượt qua được rào cản tâm lý. Nghe vậy, Lương Diễn Chiếu khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, anh ưu nhã cởi bỏ dây lưng, kéo khóa quần tây xuống ngay trước mặt Quý Đình Đình. Ngay lập tức, dương vật cách một lớp quần lót xuất hiện trước mắt Quý Đình Đình. A, Quý Đình Đình hoảng sợ, vội vàng quay đầu đi. Ngoan, nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi tính lãnh cảm của em, ngoại trừ tiếp nhận cơ thể của mình, em còn phải học cách tiếp nhận cơ thể của đàn ông. Lương Diễn Chiếu nhẹ giọng nói, đến đây thử làm quen với nó, thích nó, điều này rất tốt cho bệnh tình của em. Anh vừa nói, vừa bắt lấy tay Quý Đình Đình, yêu cầu cô chạm vào giữa hai chân của anh. Không thể cưỡng ép được bản thân mình, Quý Đình Đình đành phải quay đầu lại. Mặt cô hồng hồng nhìn tay mình đang nắm lấy dương vật to dài của bác sĩ Lương. Cách lớp quần lót, cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của nó, vừa to vừa cứng. Đúng là làm người khác sợ hãi mà. Có cảm giác gì? Bác sĩ Lương dịu dàng hỏi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nóng, rất cứng còn có. Rất to, Quý Đình Đình nói cảm nhận trực giác của mình. A, Lương Diễn Chiếu khẽ cười một tiếng. Những lời này không thể nghi ngờ có thể lấy lòng bất cứ người đàn ông bình thường nào. Đương nhiên, bao gồm cả anh. Có cảm thấy sợ hãi không? Không, vậy ghê tởm không? Cũng không. Vậy là tốt rồi, em bây giờ thử cởi quần lót, thả nó ra. Lương Diễn Chiếu dịu dàng khuyên nhủ. Vâng, Quý Đình Đình đáp lời, dựa theo chỉ thị của anh, kéo quần lót màu đen của anh xuống. Ngay lập tức, dương vật của bác sĩ Lương đã bật ra ngoài. Nó giống như con quái vật nhỏ, bang, một tiếng, đánh vào tay Quý Đình Đình. A, Quý Đình Đình đột nhiên không kịp đề phòng, giống như bị bỏng, cuống quýt buông tay ra. Ngoạc, đừng sợ. Lương Diễn Chiếu an ủi sờ sờ vú cô, tiện thể, bắt lấy tay cô ấn lên trên gậy thịt của mình, từng bước dạy dỗ. Thứ em đang chạm vào lúc này là dương vật, còn được gọi là gậy thịt. Chức năng chủ yếu của nó là bài tiết nước tiểu, tinh dịch cùng với tiến hành giao phối. Có nhìn thấy cái lỗ tròn tròn ở trên này không? Đây là lỗ niệu đạo, tinh dịch cũng được bắn ra từ nơi này. Lương Diễn Chiếu vừa nói, vừa để Quý Đình Đình thử vuốt ve lỗ nhỏ trên đỉnh gậy của mình. Ngón tay trắng nõn mềm mại vuốt ve ở nơi đó, yết hầu anh nhịn không được chuyển động lên xuống, gậy thịt lập tức sưng to hơn nữa. Đầu tròn to này gọi là quy đầu, toàn bộ phía sau là thân dương vật. Lương Diễn Chiếu cầm toàn bộ tay nhỏ của cô, chậm rãi vỗ về chơi đùa nơi đó. Dương vật bình thường đều mềm, chỉ khi đàn ông có ham muốn tình dục mới cương lên toàn bộ. Quý Đình Đình nghe thấy thế, mặt lại đỏ hồng. Nói như vậy, bác sĩ Lương bây giờ cũng có ham muốn tình dục sao? Khụ khụ, Lương Diễn Chiếu nói xong câu này, dường như cảm thấy có gì đó sai sai, vội nói. Giống như dương vật của anh, là loại vô cùng tiêu chuẩn và khỏe mạnh ở nam giới. Vì vậy khi bị vuốt ve, nó sẽ cương lên như người bình thường. Vâng, hai túi phía dưới này chính là tinh hoàn, nơi chứa đựng tinh dịch của đàn ông. Quý Đình Đình theo lời anh nói, bàn tay kéo xuống, vuốt hai túi tinh. Hưm, mềm mại, hơi giống quả bóng nhỏ cô chơi khi còn bé. Cô nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo. À, sao vậy, bác sĩ Lương, không có gì. Lương Diễn Chiếu cắn răng, cười nói. Chỗ này của đàn ông khá yếu, em không thể quá mạnh tay được. À, xin lỗi anh. Quý Đình Đình vội vàng xin lỗi. Không sao, bây giờ em đến an ủi dương vật làm nó bắn ra đi. Hả, vậy, em phải làm gì đây? Giống như vậy, Lương Diễn Chiếu kéo tay cô trượt qua trượt lại. Biết chưa? Vâng, nhìn qua rất đơn giản. Quý Đình Đình lập tức theo lời dạy của anh. Tay nhỏ nắm lấy gậy thịt của Lương Diễn Chiếu, di chuyển lên xuống. Ừ, ha, khá tốt, cứ như vậy, quá thoải mái. Lương Diễn Chiếu nói, nhìn thấy cặp vú lớn của Quý Đình Đình không ngừng đong đưa theo động tác của tay. Anh vô thức vươn tay ra nhéo mạnh. À, vú bị bàn tay to của bác sĩ Lương vuốt ve, cả cơ thể giống như bị điện xẹt qua, vừa thoải mái vừa tê ngứa. Quý Đình Đình không chịu được rên rỉ ra tiếng. Tốc độ nhanh lên, Lương Diễn Chiếu chỉ đạo, đồng thời, ngón tay anh linh hoạt xuyên qua quần lót sờ soạng huyệt nhỏ của cô. Quả nhiên, nơi đó còn chảy nhiều nước hơn lúc nãy, ẩm ướt vô cùng, ngay cả ngón tay anh cũng ẩm đẫm. Ngón trỏ thoải mái chọc vào, sau đó từ từ đâm chọc. À, bác sĩ Lương, đừng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt nhỏ cứ như vậy bị chơi đùa, Quý Đình Đình không tự chủ được xoắn chặt chân, ngứa ngáy khó chịu. Đừng phân tâm, tay lại nhanh lên chút. Ư, a, ha. Bàn tay nhỏ bé của Quý Đình Đình di chuyển nhanh hơn, đầu hơi ngửa ra phía sau, không ngừng rên gì. A, ha. Cuối cùng, theo ngón tay của hai người cùng lúc tăng tốc, cả hai cùng nhau đạt đến cao trào. Lương Diễn Chiếu bắn tất cả tinh dịch lên tay Quý Đình Đình, thậm chí còn phun một ít lên ngực cô. Quý Đình Đình đỏ mặt đang muốn lau sạch thì bị Lương Diễn Chiếu ngăn lại. Nếm thử hương vị của nó xem liệu em có thể chấp nhận nó không? Vừa mới trải qua cao trào, ánh mắt anh sâu và đen như mực, mắt kính cũng không biết rớt xuống từ lúc nào, cả người tỏa ra khí chất hấp dẫn chí mạng. Quý Đình Đình còn chưa có phục hồi lại tinh thần sau cao trào, không tự chủ được bị mê hoặc, vì thế, cô đưa ngón tay dính đầy tinh dịch của Lương Diễn Chiếu vào trong miệng, chậm rãi liếm. Có vị gì? Ừm, có chút tanh, hình như còn có vị nước sát trùng. Quý Đình Đình thành thật trả lời, cô gái trước mặt, tóc đen dài như thác nước, trên mặt còn ửng đỏ sau cao trào, thậm chí khóe môi còn dính chút dịch màu trắng. Cô cứ như vậy ăn tinh dịch ở trước mặt anh, cảnh tượng trước mắt thật sự quá kích thích, hai mắt Lương Diễn Chiếu tối sầm lại, anh không muốn kiềm chế nữa, đột nhiên hôn lên đôi môi hồng của cô, khàn khàn giọng, nói. Thật không, để anh thử xem, dễ như trở bàn tay. Đầu lưỡi anh nhanh chóng đi thẳng vào bên trong khám phá. Quý Đình Đình rõ ràng vẫn còn đang ở trong trạng thái tê liệt. Vì thế, cho đến khi cô kịp phản ứng lại, Lương Diễn Chiếu đã mạnh mẽ liếm mút lưỡi cô. À, Quý Đình Đình cảm thấy huyệt nhỏ lại bắt đầu ngứa ngáy. Vì sao vậy? Rõ ràng chỉ là hôn môi thôi mà. Lương Diễn Chiếu không kiêng nể gì nữa, liếm mút lung tung trong miệng cô. Mãi cho đến khi anh cảm thấy Quý Đình Đình bắt đầu khó thở mới lưu luyến buông cô ra. Nói bậy, rõ ràng rất ngọt. Bác sĩ Lương sau khi ăn xong nước miếng của cô, cười khẽ, phản bác lời cô vừa nói. Cách chương.